Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 27, 27, vũ khí linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hấp thụ tất cả các ống máu ngoại trừ ống dự phòng chứa máu của Layla, Queen cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tên, Queen Talon. Chủng tộc, bán linh. HP 15, 15, 110, 200. Sức mạnh 12, nhanh nhẹn 12, thể lực 11. Nếu cơ thể của Queen trước đây là của một vận động viên hàng đầu trong quá khứ, thì Queen bây giờ đã vượt qua siêu năng của sức mạnh con người thông thường. Nhưng anh ta vẫn còn yếu so với những người có siêu năng. May mắn cho Queen, có vẻ như Riley và hai học viên khác không phải là những chiến binh giỏi. Ở trường cũ của Queen, anh ấy sẽ đánh nhau mọi lúc bất kể họ có siêu năng gì. Anh ấy thấy những người khác bị bắt nạt nhiều hơn anh ấy như thế nào. Trong khi sự bắt nạt đối với anh ấy giảm đi vì họ biết anh ấy là mục tiêu sẽ cắn trả. Nhưng vì điều này, Queen đã nắm bắt được cách mọi người chiến đấu và nắm bắt tốt các siêu năng khác nhau. Nếu Queen phải đối mặt với một người chơi cấp 2 có siêu năng tốt như Layla, vào thời điểm này, khả năng cao là anh ta sẽ thua. Điều Queen cần hơn bao giờ hết là có thể sử dụng nhiều kỹ năng hơn. Vuốt máu rất tuyệt nhưng nó chỉ có khoảng cách 5 mét và nó đã lấy đi lượng máu của anh ấy. Với những siêu năng khác, bạn sẽ có thể có được những kỹ năng mới bằng cách mua sách hoặc được dạy bởi một người đã biết kỹ năng đó. Queen không có lựa chọn này vì không có ai mà anh ấy biết có siêu năng giống anh ấy và điều đó, tất nhiên, có nghĩa là cũng không có sách kỹ năng. Trước khi Layla và Queen tách ra để trở về phòng ký túc xá của họ, Queen có một câu hỏi cuối cùng. Cậu có biết chuyện gì đã xảy ra với Warden không? Queen hỏi. Ôi cậu bạn tóc vàng của bạn. Layla trả lời. Thành thật mà nói, tôi không biết nhiều lắm vì khi mọi chuyện xảy ra, tôi đã bị mắc kẹt trên giường bệnh vì một ai đó. Layla chỉ vào Queen. Queen cười ngại ngùng. Chà, cậu có phiền tìm hiểu giúp tôi không? Có vẻ như các học viên năm 2 đứng đằng sau chuyện này và đang ngăn tôi và Peter lấy bất kỳ thông tin nào. Các học viên năm 2 có liên quan đến việc này. Chà, điều đó không tốt khi cậu định tham gia. Phải không? Layla quan tâm hỏi. Queen nhớ lại khi năm thứ 2 gọi Queen, Peter và Warden ra ngoài. Người Momo đó đã cảnh báo họ không được làm vi phạm luật lệ trong trường. Queen muốn đấm vào mặt anh ta nhưng lúc đó cậu ta không thể. Nhưng bây giờ với siêu năng này, anh có thể trở nên mạnh mẽ hơn mà không cần sự giúp đỡ hay dựa dẫm vào người khác và anh nóng lòng chờ đến ngày có thể đấm vào cái mặt tự mãn của Momo. Ừ, nhưng tất nhiên là mình cần phải trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Có một sự khác biệt lớn giữa năm thứ 2 và năm nhất. Đó là thứ gọi là sự thức tỉnh. Các học viên năm 2 đã học được cách đánh thức siêu năng của mình. Điều này cho phép họ tăng sức mạnh lên mức cao nhất trong một khoảng thời gian ngắn. Khi người dùng đã thức tỉnh, họ cũng có thể tạo ra một thứ gọi là vũ khí linh hồn của mình. Một vũ khí mạnh mẽ dành riêng cho mỗi người dùng được hình thành trong chính cơ thể. Điều này khác với vũ khí quái thú vì bất kỳ ai cũng có thể sử dụng vũ khí quái thú. Sau khi làm xong mọi việc cần làm với Layla, hai người chia tay nhau và Queen nói rằng anh sẽ liên lạc với Layla qua đồng hồ khi cần cô. Queen cũng giữ ống nghiệm chứa máu của Layla trên người. Điều anh cần làm bây giờ là tính xem cơ thể anh có thể tồn tại bao lâu mà không cần máu. Nếu Queen thực hiện một nhiệm vụ hoặc thông qua một cánh cổng đến một hành tinh khác, có thể có những lúc Queen không thể liên lạc với ai đó trong một thời gian. Trong những tình huống này, anh ấy cần biết phải mang theo bao nhiêu ống nghiệm máu. Vì vậy, hiện tại, Queen sẽ cố gắng hết sức để tránh cấu máu cho đến khi thông báo hệ thống xuất hiện trở lại. Nếu anh ta chiến đấu với bất kỳ ai trên đường đi, anh ta có thể giữ máu của họ cho sau này. Tóm lại thì anh ấy không muốn lãng phí bất kỳ điểm chỉ số quý giá nào. Queen quay trở lại phòng ký túc xá của mình, nơi Warden và Peter vẫn đang luyện tập siêu năng của họ. Tôi đã làm được. Cuối cùng tôi đã làm được. Peter hét lên. Peter cầm trong tay một cục bùn rắn tròn nhỏ. Khi di chuyển tay, anh ấy có thể thay đổi hình dạng của bùn. Anh ấy đã biến nó từ một quả bóng thành một cây trượng dài. Sau đó trở lại thành một quả bóng một lần nữa. Vorden giải thích, vấn đề duy nhất là với tư cách là sức mạnh cấp 1. Cậu sẽ cần phải luôn mang theo một số loại bùn trên người. Có lẽ tốt nhất là cậu nên giữ nó dưới dạng một cây gậy tròn và mang theo bên mình. Vorden sau đó nắm lấy bùn và bắt đầu minh họa. Anh ấy cũng làm điều tương tự như Peter và bắt đầu thay đổi quả bóng bùn thành các hình dạng khác nhau. Nhưng sự khác biệt giữa tốc độ của họ là điều đáng chú ý, trong khi Peter mất nhiều thời gian để tạo thành hình dáng như ý muốn. Vorden đã thay đổi hình dạng bùn trong vài giây. Chà, đây có phải là do cậu là người sở hữu sức mạnh cấp 5 không? Peter hỏi, không, đây là điều mà cậu cũng có thể làm được. Nó chỉ cần thực hành nhiều thôi. Khi tôi sao chép siêu năng của ai đó, tôi cũng sao chép bất kỳ cấp độ sức mạnh nào của nó. Vì vậy, mọi thứ tôi có thể làm với đống bùn này thì bạn cũng sẽ có thể làm được. Vorden sau đó biến quả cầu thành một con dao găm sắc bén và kề nó vào cổ Peter. Thấy chưa? Rốt cuộc cũng không đến nỗi vô dụng. Peter nuốt nước bọt khi nhìn xuống thanh kiếm nhưng sau đó nhận ra rằng Vorden đã thay đổi hình dạng quả bóng thành một cây gậy vô hại và đưa nó lại cho. Peter, Quinn quay lưng lại. Vorden mỉm cười nói. Cậu có vui không? Ừ, một chút. Quinn nói. Vorden đây nói cậu có bạn gái. Peter nhanh chóng thêm vào. Gì cơ? Quinn nói. Cậu quen cô gái đã ở cùng chúng ta trong buổi kiểm tra lần đó. Ôi cô ấy. Không, chúng tôi chỉ. Quinn bắt đầu nghĩ về mối quan hệ của anh với Layla. Anh ấy sẽ không chính xác gọi họ là bạn và họ chắc chắn không phải là người yêu của nhau. Layla đã làm gần như mọi thứ Quinn yêu cầu mà không có câu trả lời. Nó gần như là một mối quan hệ chủ tớ nhưng nếu Quinn nói vậy thì chắc chắn họ sẽ hiểu lầm. Chỉ là người quen thôi. Tôi đang nói về việc cô ấy sử dụng vũ khí của mình như thế nào và thảo luận về những lớp học sẽ tham gia vì tôi sẽ không học lớp nguyên tố với hai. Người, ồ, vậy là cuối cùng cậu cũng quyết định rồi à? Peter hỏi. Ừ, tôi sẽ tham gia lớp vũ khí quái thú. Cách chương.